để những người nung nấu ý định tự sát thay đổi quyết định, hay nói cách khác, làm thế nào để họ có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Khi còn là một bác sĩ trẻ, tôi đã làm việc suốt 4 năm tại bệnh viện công lớn nhất ở Áo. Tại đây, tôi phụ trách khu dành cho các bệnh nhân bị trầm cảm nghiêm trọng. Nhiều người trong số họ đã được chuyển vào đây sau khi cố tự sát nhưng thất bại. Có lần tôi đã nhẩm tính rằng có lẽ trong suốt 4 năm tại đây, tôi đã biết tới 12.000 bệnh nhân có ý định tự kết liễu đời mình, cùng với một kho kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết sau mỗi lần tiếp xúc với từng người. Tôi giải thích với bệnh nhân rằng các bệnh nhân khác đã nhiều lần kể cho tôi nghe họ đã vui mừng thế nào khi việc tự sát của họ đã thất bại. Hàng tuần, hàng tháng và hàng năm sau, họ đã nói với tôi rằng hóa ra vẫn luôn có giải pháp cho các vấn đề của họ, chỉ cần họ có được một câu trả lời cho câu hỏi, chỉ cần họ tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời mình. Cho dù khả năng có được điều tốt đẹp đó là vô cùng hiếm hoi, hàng ngàn người mới có một người, tôi tiếp tục giải thích, thì ai có thể đảm bảo rằng anh không phải là một trong số những người may mắn hiếm hoi đó, dẫu hạnh phúc có đến sớm hay muộn với anh. Nhưng trước hết, anh phải sống để nhìn thấy cái ngày ấy đến. Anh cần phải tồn tại để nhìn thấy cái ngày ấy hưng sáng, và từ lúc ấy, trách nhiệm sống sẽ không từ bỏ anh. Để minh họa cho trường hợp thứ hai của chứng rối loạn tâm thần trên diện rộng, sự kích động trong đám đông, cho phép tôi trích dẫn một thí nghiệm từng được một nhóm tiến sĩ tâm lý học Caroline Wood Sheriff thực hiện. Bà đã thành công trong việc tạo ra những vụ kích động giả giữa các nhóm hướng đạo sinh và thấy rằng những kích động chỉ giảm đi khi bọn trẻ hướng mình vào mục đích của tập thể, tức là hợp sức để kéo chiếc xe chở thức ăn của trại đang bị lún bùn. Ngay lập tức, bọn trẻ không chỉ được thử thách mà còn đoàn kết với nhau qua ý nghĩa của một nhiệm vụ chung mà chúng cần phải hoàn thành. Trường hợp thứ ba của chứng rối loạn tâm thần là sự nghiện ngập. Trường hợp này nhắc tôi nhớ lại những phát hiện đã được khẳng định qua những cuộc kiểm nghiệm và thống kê của Annemarie von Forstmeyer. 90% những người nghiện rượu trong nghiên cứu của bà đều trải qua cảm giác vô nghĩa nặng nề. Số liệu điều tra của Stanley Krippner cho thấy 100% những người nghiện ma túy tin rằng mọi thứ dường như vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những nội dung trong phần 2 quyển sách Đi tìm lẽ sống trên trang web khosachnói.com.vn. Mời các bạn đón theo dõi những nội dung còn lại trong phần 2 này ở những file dưới đây. Quý thính giả thân mến, khosachnói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm. Thoảng một cái, tóc đã bạc màu. Phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương. Mê đắm làm chi, giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền, như bọt nước. Tiền tài, vật chất, tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. Có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách.